Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 676, khó có thể rời tay ám dây chuyền vàng. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Nico Crazy giám định phù ta có. Người nghiện ma túy nhanh chóng móc ra giám định phù, đem dâng, dùng ánh mắt của lửa nóng nhìn thấy vòng cổ, sinh lòng huyễn tưởng. Bá, tại giám định phù dưới tác dụng, vòng cổ tách ra chói mắt quang huy, màu đồng cổ quầng sáng xuất hiện ở kiếm rơi, huyễn lệ vô cùng. Ồ, đều bơ tiểu sinh đem vòng cổ thuộc tính sau khi xem xong, khẽ di một tiếng, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía mọi người. Các ngươi có muốn xem một chút hay không sợi dây chuyền này thuộc tính? Tiểu sinh tỷ, nhanh khác thừa nước đục thả câu, tất cả mọi người nhanh vội muốn chết, ngươi muốn là lại kéo một hồi, thật sự gấp xuất bệnh đến rồi. Hữu đồng tính tình gấp, đương trường phàn nàn, thật vất vả mới tuôn ra món ám kim đồ trang sức, không nhìn nhìn thuộc tính, nàng hội ngủ không được. Được rồi, tiểu đồng, trêu chọc ngươi chơi đâu, bất quá đều ngươi xem dây chuyền này thuộc tính, nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bơ tiểu sinh sâu đủ mọi người khẩu vị, lúc này mới đem vòng cổ thuộc tính topic phát tiến vào. Kênh đội ngũ, Vân Phạt Liên, ám kim, ma công, 10, Vân Trọng Thành phó bản gấp bội, phòng ngự, 10, Vân Trọng Thành phó bản gấp bội, nhanh nhẹn, 10, Vân Trọng Thành phó bản gấp bội, kỹ năng đặc biệt 1 lôi phạt triệu hoán 1 đạo lôi điện, mục tiêu công kích 30, bạo kích, 2, tê liệt, 2, chỉ hạn tại Vân Trọng Thành phó bản sử dụng, kỹ năng đặc biệt 2, lôi vân phòng ngự triệu hoán 1 mảnh lôi điện, hình thành lôi vân phòng hộ phòng ngự. 100, lôi hồ bắn ngược 50, tổn thương, thời gian duy trì vì 15 giây, kỹ năng thời gian cooldown vì 3 phút đồng hồ. Kỹ năng đặc biệt 3, cường hóa triệu hoán thú đẳng cấp. 5, nhanh nhẹn, 1, thời gian duy trì vì 15 phút đồng hồ, kỹ năng thời gian cooldown vì 30 phút đồng hồ. Cần đẳng cấp 40 cấp, chú thích Vân Phạt Liên vì phó bản sở sinh, chỉ có thể ở phó bản địa đồ bên trong sử dụng. Ai, thật sự là hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Như vậy cực phẩm vòng cổ cũng chỉ là một kiện phó bản trang bị. Ai, đáng tiếc, xem hết vòng cổ thuộc tính, Hữu Đồng nhất thời đã tức giận, đặc biệt là thấy được vòng cổ kia cái thứ 3 kỹ năng đặc biệt thời điểm, một chút ý nghĩ cũng không còn. Ahata, Phúc Thủy ca ca, lúc này ngươi cần phải mời khách dầu. Một mực cũng không nói nói chuyện của vui mừng, nhìn thấy Vân Phạt Liên thuộc tính, lại cũng mở lên Tô Nhiên vui đùa. Phúc Thủy huynh đệ, không cần không có ý tứ, dây chuyền này về ngươi rồi. Người nghiện ma túy sang sảng cười lớn một tiếng, trong nội tâm kia một khối đá lớn trong chớp mắt rơi xuống địa. Đừng nhìn lấy chỉ là một kiện phó bản trang bị, tác dụng của nó thật là không nhỏ. Đặc biệt là sủng vật của ngươi lại nhiều như vậy, trang bị này Vân Phạt Liên thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt. À, Phúc Thủy, về sau khả năng ngươi muốn xin chúng ta đi phó bản á, ha ha. Bơ tiểu sinh nhìn xem trầm ngâm không nói Tô Nhiên, trong mắt tiểu ý càng ngày càng thịnh, muốn nhìn một chút hắn kích động thời điểm có thể hay không thất thố. Nhưng mà, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực thường thường đều là cốt cảm giác. Ta không muốn, Tô Nhiên chỉ là nhìn thoáng qua, ngay tại chỗ cự tuyệt gọn gàng mà linh hoạt tuyệt không dây dưa dài dòng. Gocchuyenaudio.com, lúc này Tô Nhiên mặc dù mặt không đổi sắc, nội tâm lại đang dì máu, như thế cực phẩm vòng cổ chỉ cần một mảnh cuối cùng kỹ năng đặc biệt liền đầy đủ hắn trang, bức giá trị gia tăng 100 điểm. Đáng tiếc chính mình nhân vật căn bản không thể đeo đồ trang sức ni mã, đây cũng quá thao chứng. Không có cách nào, Tô Nhiên chỉ có thể phi thường lớn độ, dưng dưng bỏ qua cái này cùng mình tuyệt phối cực phẩm vòng cổ. Cái gì, nghe được Tô Nhiên trong lời nói ý tứ, đem đại gia hỏa đều cho cả bối rối. Phúc Thủy huynh đệ, đầu óc ngươi chưa đi đến nước A, người nghiện ma túy không dám tin nhìn về phía Tô Nhiên, căn bản nghĩ không ra hắn lý do cự tuyệt. Lại không cần ngươi lấy tiền mua, vì cái gì không muốn. Phúc Thủy ca ca ta chỉ là đùa cợt, không cần ngươi mời khách. Cổ vui mừng vừa nhìn này vui đùa khai mở lớn hơn, nhanh chóng tròn nổi lên trận. Theo nàng, cái này vòng cổ chỉ có Phúc Thủy đeo, mới có thể phát huy tối cường hiệu quả, về sau cầy phó bản thời điểm cũng liền đơn giản nhiều. Không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy, ta đã có dây chuyền kia vòng cổ thực dụng giá trị so với này Vân Phạt Liên còn mạnh hơn. Tô Nhiên vung một cái lời nói dối có thiện ý, không có biện pháp, hắn chức nghiệp tính đặc thù căn bản giải thích không được. So với Vân Phạt Liên còn mạnh hơn. Hữu Đồng ánh mắt nhất thời tách ra hào quang, Phúc Thủy ca ca cầu đồ dám cầu mở mắt. Vừa nghe đến mở mắt này hai chữ, Tô Nhiên trong chớp mắt suy nghĩ nhiều. Những người khác cũng là tò mò nhìn về phía Tô Nhiên, hy vọng hắn có thể đem vòng cổ phát ra, muốn nhìn một chút lấy vòng cổ thay đổi, thái tới trình độ nào, lại có thể so với ám dây chuyền vàng thuộc tính đều muốn mạnh mẽ. Ha ha, giữ bí mật, Nghe Tô Nhiên nói xong, đại gia hỏa đột nhiên có loại muốn bạo đánh cho hắn một trận xúc động. Được rồi, nếu như Phúc Thủy không muốn kia dây chuyền này liền cho tiểu sinh thì được rồi, ta cái đội ngũ này trong cũng liền chỉ còn nàng có sủng vật. Hữu Đồng chừng Tô Nhiên nhất nhãn, có chút tức giận hắn, không biết điều. Ta cũng không muốn, bơ tiểu sinh trả lời so với Tô Nhiên càng dứt khoát, trên mặt nổi lên một tia chán ghét biểu tình. Nạp Ni, các người chơi lần nữa ngây ngẩn cả người. Cảm tình này ám dây chuyền vàng trả lại chào hàng không đi ra sao? Tiểu sinh tỷ, người đây cũng là thế nào? Vì cái gì cùng Phúc Thủy ca ca thần thần thao thao? Hữu Đồng nghi hoặc khó hiểu, nàng cảm giác không hỏi xuất đáp án hội đem chính mình cho nín hỏng. Không có gì, chính là không thích dây chuyền này kiểu dáng mà thôi. Các người ai thích ai lấy đi, khác thả trong tay ta lãng phí. Bơ tiểu sinh miễn cưỡng cười cười, đem này vân phạt liên đưa cho Hữu Đồng. Mà Tô Nhiên lại là biết bơ tiểu sinh sợ sấm bí mật, sợ dây chuyền này nếu như rơi vào trong tay của nàng, kia hai cái lôi hệ kỹ năng tuyệt đối là phế đi. A hát ta, các người đã không muốn, vậy cho ta đi. Người nghiện ma túy thấy thời cơ đã đến, nhanh chóng hướng phía Hữu Đồng đòi hỏi, hắn đã có thể tưởng tượng tại tiếp theo vân trọng thành phó bản, chính mình đại phát hùng vĩ tư thế oai hùng, không boss có thể địch, làm không tốt còn có thể làm cho cái vân thành thành chủ đương đương, suy nghĩ một chút thật hưng phấn. Đi một bên, đây là một mảnh pháp hệ vòng cổ, có ngươi chuyện gì đấy? Hữu Đồng liền để ý cũng không thèm, trực tiếp đem vòng cổ đưa cho cổ vui mừng. Góc chuyện audio.com, tiểu duyệt dây chuyền này còn là ngươi nhận lấy A, có phòng ngự kỹ năng đặc biệt ngươi dùng cũng rất không tệ. Cổ vui mừng mỉm cười không nói lời nào, nhẹ nhàng đem vân phạt liên cho đeo ở trên người, mị lực giá trị trong chớp mắt gia tăng lên không ít. Tiểu Duyệt nắm chặt thời gian đi bắt cái sủng vật chớ lãng phí này cường hóa triệu hoán kỹ năng đặc biệt. Người nghiện ma túy tựa như một cái chịu khí vợ bé, lúc nói chuyện thanh âm cũng trở nên hữu khí vô lực. Hảo được rồi, tiếp tục chia của. Thật vất vả đem vòng cổ thoát khỏi tay, nàng lúc này mới đem tất cả trang bị đều một tia ý thức rút xuất ra, bày tại trước mặt đại gia hỏa. Hoàng kim áo giáp một kiện, bạch ngân trang bị 3 món, đặc thù dược tề 3 bình, kim tệ 10 miếng, thú tạp 1 chương, a, đúng rồi, còn có một quyển hỏa pháp sách kỹ năng, hỏa bó kích. Kế tiếp phân phối liền đơn giản, hoàng kim áo giáp phân cho người nghiện ma túy, thú tạp cho Tô Nhiên, Hữu Đồng đem 3 bình đặc thù dược tề thu, hỏa bó kích cùng bạch ngân trang bị đều ném vào công hội nhà kho, còn dư lại kia 10 mai kim tệ thì là về bơ tiểu sinh. Ai, Phúc Thủy, đem kia món ma binh lấy ra nhìn xem, quá chung quy cảm giác kia NPC luyện chế ra một chuôi kinh khủng binh khí. Bơ tiểu sinh nhớ tới Tô Nhiên thu đen kén một màn kia cảm thấy tò mò hỏi. Cách chương.